Phải biết, cửu môn thần thông đệ nhất trọng thời điểm, liền đã vì hắn mang đến cường hãn vô cùng lực lượng. Hiện tại đạt tới đệ tam trọng, cái kia đem ủng có dạng gì uy lực, hắn tưởng tượng đều cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thiên giả thần châu lại tại lúc này cười ha hả dội cho chậu nước lạnh. Ngươi nghĩ quá đơn giản, ta nói thật, ngươi được một cái vực ngoại thiên ma cánh tay, đã coi như là vận khí làm ra, nói thế nào, Tô Dạ hỏi, ngươi có thể nhớ đến, ngươi đem cái kia Thái Minh Hổ đánh giết lúc, Thái Minh Hổ cái khác nhục thân, đều biến thành hư ảo, trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Thiên giả thần châu nói, ân, cái này ta ngược lại thật ra nhớ đến, Tô Dạ như có điều suy nghĩ, vấn đề liền ở đây, thiên giả thần châu nói ra. Vực ngoại thiên ma sáng biết mình thể chất là bảo tàng. Làm sao có thể hội để cho địch nhân đơn giản như vậy được nhục thân của mình? Tại thái cổ thời kỳ, một chút cường giả, có thể chém giết trên trăm con vực ngoại thiên ma, đều bắt sống không được một đầu vực ngoại thiên ma. Không có cách nào từ vực ngoại thiên ma trên thân vớt đến bất kỳ chất béo. Người ngày đó có thể chặt đứt cái kia Thái Minh Hổ một cánh tay. Thế nhưng là đằng sau giao chiến. Mỗi một cái vực ngoại thiên ma đều hung hiểm vô cùng. Người nhất định phải ôm lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết ý tưởng đem đánh chết. Làm sao có thể còn có cơ hội đi tận lực chém đứt hắn một cánh tay. Lại thêm, phổ thông vực ngoại thiên ma cũng không có thái thị nhất tộc vực ngoại thiên ma chân quý. Tô Dạ nghe đến nơi này, không khỏi tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, có cái này vực ngoại thiên ma, cái này khó mà tu luyện cửu môn thần thông, liền cũng không phải là không có hy vọng. Tô Dạ nói ra, chương 1361, hư không miệng lớn một tháng đối với tu sĩ mà nói. Một cái búng tay, vực ngoại thiên ma xuất hiện, đến hiện tại, tựa hồ đã không còn động tĩnh gì, mà nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú vậy mà cũng mai danh ẩn tích. Tại lần trước chủ động đối với Thái Thanh Quan nổi lên sau đó, biến đến mức hoàn toàn đã không còn bất luận cái gì gió hướng xuất hiện. Pháp sư liên minh cũng không bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Đã lặng lẽ an bài cường giả khắp nơi, tiềm phục tại nguyên thủy xâm lâm bốn phía, lấy làm đến nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú, hoặc là vực ngoại thiên ma nổi lên lúc, có thể trong thời gian ngắn nhất, làm ra hữu hiệu nhất tỷ số phản kích. Bất quá, tựa hồ là bởi vì bị phát hiện nguyên nhân, vực ngoại thiên ma cùng nguyên thủy xâm lâm bên trong yêu thú thật cải biến mục tiêu. Cho tới cái này một tháng vừa đến, pháp sư liên minh đều không có tin đồn thất thiệt đến thứ gì. Một tháng này, đối với pháp sư liên minh mà nói có phần làm trọng yếu. Một bên muốn lo lắng vực ngoại thiên ma thế lực, còn vừa muốn chuẩn bị cưới sự tình, toàn bộ pháp sư liên minh hiện tại cũng đã truyền ra. Tô Dạ cưới Đông Phương Tố Tuyết, mà lại cùng Đông Phương gia tộc triệt để triển khai liên minh. Liên minh hiện tại trên dưới dưới đều vui mừng hớn hở. Dù sao cũng là cưới Đông Phương Tố Tuyết đến pháp sư liên minh. Cái này nên làm quy củ đều muốn làm, nên có nghi thức, cũng phải có. Nếu là từ đằng xa quan sát nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ pháp sư liên minh trong trận pháp. Như có mấy vạn con màu đỏ phi điều chính đang phi hành. Phi hành đi qua lúc, giải rác lưu quang, có thể tạo thành một cái thành hôn lúc mới có hỷ chữ. Đăng thiên môn giá lâm. Lúc này, pháp sư liên minh bên ngoài, có cường giả đến, đúng là đăng thiên môn cường giả. Nguyên lai là đăng thiên môn chư vị quý khách, mau mau cho mời, pháp sư liên minh bên trong. Phụ trách lễ nghi đường chủ cấp tốc mời đăng thiên môn cường giả tiến vào. Sớm một tháng trước, pháp sư liên minh liền đã hướng các nơi thế lực phát ra thư mời. Liền là có liên quan Tô Dạ cưới Đông Phương gia tộc Đông Phương Tố Tuyết một chuyện. Ngoại trừ đăng thiên môn đã sớm biết tin tức bên ngoài. Cái khác toàn bộ Nam Đại Lục bên trên có mặt mũi thế lực. Cơ hồ đều được thỉnh mời đi qua. Lần này cưới Đông Phương Tố Tuyết sự tình. Có thể nói muốn so với lần trước Tô Dạ đại chiến Nhạc Thanh Ngân một chuyện. Còn muốn làm long trọng, Tô Dạ đại chiến Nhạc Thanh Ngân, là thế lực khắp nơi xem hứng thú đến đây quan chiến. Nhưng là Tô Dạ cưới Đông Phương Tố Tuyết, pháp sư liên minh đó là rộng phát thư mời, cơ hồ có rất ít thế lực hội không nể mặt mũi. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng chuẩn bị kỹ càng. Tô Dạ, canh giờ đã đến, chúng ta cũng có thể xuất phát. Lâm Bạch Thạch cười ha hả nói, ta có thể trước nói a, đã cưới Đông Phương Tố Tuyết. Người tại trong vòng 10 năm cũng không cần tìm tiểu thiếp. Đông Phương Tố Tuyết thân phận không tầm thường, tại Đông Phương gia tộc bên trong cũng là tiếng vỗ tay minh châu. Bảo bối như thế tồn tại, Đông Phương gia tộc nếu như tìm không được tốt đối tượng, thậm chí sẽ không để cho Đông Phương Tố Tuyết gả đi. ngươi nếu là đối với Đông Phương Tố Tuyết không tốt, cái kia không thể nghi ngờ là cho Đông Phương gia tộc cơ hội. Việc này, vãn bối tự nhiên sẽ hiểu. Tô Dạ sờ lên cái mũi, đi thôi, Lâm Bạch Thạch phẩy tay áo một cái, đón dâu đội ngũ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tại Pháp Sư Liên Minh bên trong xuất phát. Lại nhìn Đông Phương gia tộc bên này, đồng dạng chuẩn bị ra dáng, một tòa do 7 con người tuyết hổ thú lôi kéo đại kiều. Đã sớm chuẩn bị tốt, mà chung quanh tùy hành đội ngũ, thực lực cũng đều đạt đến thần tướng cảnh cao, về phần cái kia 7 con người tuyết hổ thú, càng là có được chân linh bạch hổ huyết mạch, trừ cái đó ra, bản thân cảnh giới cũng đã đạt đến thần tướng cảnh đệ tam trọng. Có thể nói tại Đông Phương gia tộc bên trong, đều là không thể có nhiều bảo bối. Trừ cái đó ra, càng là do Đông Phương Thiên Mệnh tự mình dẫn đội, Long Huyết Cô Thành bên ngoài, đội ngũ như vậy chờ đợi, đại khái nửa ngày sau đó, rốt cục nhìn thấy Pháp Sư Liên Minh đón dâu đội ngũ đến. Lâm Huynh, Thiên Mệnh Huynh, hai bên hơi khách sáo vài câu, chợt, Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, lão hủ liền đem Tố Tuyết giao cho các người Pháp Sư Liên Minh. Hy vọng các người Pháp Sư Liên Minh có thể hảo hảo đối đãi Tố Tuyết, như là bị ủy khuất. Ta Đông Phương Thiên Mệnh có thể là cái thứ nhất không đáp ứng. Ha ha, Thiên Mệnh huynh nói đùa. Đến chúng ta Pháp Sư Liên Minh, ta Lâm Mỗ nhất định đem Tố Tuyết xem như thân sinh khuê nữ đồng dạng đối đãi. Tuyệt đối sẽ không để cho hắn nhận lấy ủy khuất gì. Lâm Bạch Thạch ha ha nói ra, Tô Dạ cũng không để ý hai người này nói những cái kia mặt ngoài lời khách sáo. Mà là ánh mắt nhìn chung quanh mà đi, từ trong đám người tìm kiếm lấy Đông Phương Tố Tuyết vị trí. Rất nhanh. Hắn liền thấy một cái toàn thân bao phủ tại màu đỏ trong sương mù nữ tử. Nữ tử này bị xem như chúng tinh phủng nguyệt đứng tại ngay trung tâm. Mặc dù thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng Tô Dạ biết rõ, hắn liền là Đông Phương Tố Tuyết. Tại cực đạo đại lục bên trong quy củ, nữ tử nếu là lấy chồng, toàn thân bao phủ tại hồng trong sương mù. Song tu đêm đó, nam tử không nhìn thấy nữ tử bộ dáng, đợi đến song tu sau khi kết thúc. Cái này xương đỏ mới hội bởi vì tủ cung xa vỡ mà giải khai. Cái này khiến Tô Dạ hồi tưởng lại Đường Mạc Ly. Hắn chỗ nhận biết cái kia Đường Mạc Ly đã sớm không tại. Mà hắn năm đó, cũng không cho qua Đường Mạc Ly dạng này một cái trang trọng hôn lễ. Đã như vậy, Tố Tuyết, Đông Phương Thiên Mệnh tay khẽ vẫy. Lên kiệu đi, Đông Phương Tố Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng nâng lên chân, dự định tiến vào trong kiệu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại trong bóng tối, ngại gì kẻ xấu, dám can đảm ở ta Đông Phương gia tộc cùng Pháp Sư Liên Minh chuyện thông gia. Ở đây làm sằng làm bậy, thật sự là chán sống. Đông Phương Thiên Mệnh giận tím mặt, cảm ứng được động tĩnh này, lúc này khí tức triển khai, Lâm Bạch Thạch đồng dạng sắc mặt giận dữ phun trào, khí tức quanh người khuếch tán thời điểm, một bộ cùng Đông Phương Thiên Mệnh kề vai chiến đấu bộ dáng. Hai người thực lực chi cường. Tự nhiên không lo lắng chuyện hôm nay xảy ra điều gì đường rẽ. Có thể là vấn đề căn nguyên nằm ở chỗ tại, nếu này người biết hai người bọn họ tự mình tọa trấn đội ngũ đón dâu. Còn dám ra đây làm sằng làm bậy, có thể thấy người này nhất định thủ đoạn phi thường. Ha ha ha ha, một đạo khoa trương tiếng cười sau đó, đột nhiên, cái kia biến sắc phong vân bên trong, xuất hiện một cái cự đại đủ có mấy ngàn trượng cái miệng lớn như chậu máu. Cái này cái miệng lớn như chậu máu tại chỗ mở rộng. Một cái đem cái kia toàn bộ 7 con người tuyết hổ thú nuốt vào. Về phần cái kia cỗ kiệu, cùng trong đó Đông Phương Tố Tuyết, cũng toàn bộ cùng đi 7 con người tuyết hổ thú, bị cùng nhau nuốt vào trong đó. Cái gì? Đông Phương Thiên Mệnh mắt thấy ở đây, đột nhiên đứng dậy, lúc này là một trường hướng phía cái này cái miệng lớn như chậu máu đập đi qua. Hợp đạo cảnh đệ tam trọng thực lực tiêu chuẩn bộc phát ra. Đông Phương Thiên Mệnh một trường này, chấn động bầu trời lắc lư. Không khí xé rách, giống như có địa chấn hải khiếu muốn tại thời khắc này chút xuống giáng lâm. Lâm Bạch Thạch cũng là chớp mắt xuất thủ, trong tay nhiều ra một thanh dài 3 thước đao, vùng tay áo một chảm, trên bầu trời giống như treo trên cao ra một luận huyết nguyệt. Đừng cho cái này miệng lớn trở về. Đông Phương Thiên Mệnh tê cả da đầu, chợt quát lên, Lâm Bạch Thạch há lại không biết những thứ này. Cái này biến sắc phong vân liền là một môn sớm bố trí tốt không gian trận pháp. Miệng lớn vào hư không bên trong sinh ra, hiện tại muốn để hắn trốn vào hư giữa không trung, cái kia liền xong rồi, không có khả năng lại đuổi bắt bên trên đối phương. Chương 1362, Lâm Mộng cùng Đông Phương Tố Tuyết. Ba canh, đây là vật gì? Tô Dạ nhìn xem cái này hư không miệng lớn, biểu lộ ngưng trọng, có chút ngồi không yên. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết, loại cấp bậc này giao thủ hắn không xen tay vào được. Hiện tại hắn liền đã xông đi lên cứu Đông Phương Tố Tuyết. Coi như hắn theo Đông Phương Tố Tuyết tình cảm kém xa cùng Đường Mạc Ly. Thế nhưng là đây cũng là hắn xuất giá thê tử. Hắn làm sao có thể không xuất thủ cứu giúp? Thiên Dạ Thần Châu nheo cặp mắt lại, nói ra, thái cổ đỉnh cấp thần thông, tinh thần thôn phệ thuật, đem môn thần thông này tu luyện thành công, có thể thôn phệ một tòa mênh mông tinh thần, cũng là năm đó căn cứ thần ma sáng tác ra thần thông. Hiện tại cái này tinh thần thôn phệ thuật không có thi triển ra hỏa hầu. Bây giờ đến xem, nên chỉ là đưa đến bắt đi tác dụng, trước tiên ở nơi này thiết hạ hư không trận pháp. Sau đó dùng thôn phệ pháp môn trực tiếp đem cái này bảy tình tuyết hổ thú thôn phệ. Nazi, Tô Dạ Thần sắc trầm xuống. Ân, mặc dù thôn phệ, nhưng trong ngắn hạn không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá Đông Phương Tố Tuyết cũng sẽ rơi xuống mặc người chém giết trình độ. Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi nói ra. Tô Dạ, ta đến nói thật với ngươi. Cái gì? Tô Dạ một mặt không giải. Thiên Dạ Thần Châu thản nhiên nói. Cái này tinh thần thôn phệ thuật tại thái cổ thời kỳ chỉ có một người biết. Phương pháp này mười phần ác độc, tu thành người không nhiều, chỉ có Lâm Mộng Thần Vương một người hiểu đến phương pháp này. Cái gì? Tô Dạ bỗng dưng một trận. Lâm Mộng, hắn cắn răng, theo bản năng, hắn hồi tưởng lại chính là cái kia dịu dàng động lòng người Lâm Mộng. Thế nhưng là lại nhớ tới hiện tại Lâm Mộng lúc, hắn biết rõ, Lâm Mộng đã sớm thay đổi. Hiện tại Lâm Mộng cũng không phải không có thể làm ra loại chuyện này. Lâm Mộng, Tô Dạ trầm giọng nói, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Ta có thể làm những gì? Tô Dạ nắm chặt song quyền, hỏi thăm về Thiên Dạ Thần Châu. Thiên Dạ Thần Châu trầm mặc ít cho phép rồi nói ra. Cái này hư không thôn phệ thuật, bởi vì là một môn thần thông nguyên nhân, liền xem như Lâm Bạch Thạch cùng Đông Phương Thiên Mệnh hợp lực, cũng không tất có thể đem cái này hư không thôn phệ thuật cản lại. Bất quá hư không thôn phệ thuật bản thân cũng không có lực sát thương gì nguy hiểm. Nếu như Lâm Mộng không muốn thương tổn ngươi, ngươi coi như tiến vào hư không thôn phệ thuật miệng lớn bên trong, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại đánh bạc hành vi. Nếu như người này không phải Lâm Mộng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dạ nghe vậy, không có quá nhiều do dự. Hắn làm việc không nói đỉnh thiên lập địa, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Đông Phương Tố Tuyết bây giờ sinh tử khó liệu, hắn sao có thể không sở tác là, chỉ một thoáng, Tô Dạ bỗng nhiên đứng dậy, hướng thẳng đến hư không miệng lớn mà đi. Tô Dạ, không nên vọng động. Lâm Bạch Thạch nhìn thấy Tô Dạ cử động, kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng liền muốn ngăn lại, thế nhưng là Tô Dạ nơi nào có chỗ dừng lại, một bước bước ra, trong chốc lát tiến nhập hư không cự trong miệng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Căn bản không cho Đông Phương Thiên Mệnh cùng Lâm Bạch Thạch do dự cơ hội. Tô Dạ tiểu hữu, Đông Phương Thiên Mệnh cũng là thân thể kém chút mềm nhũn. Chợt nói ra, ngươi quá vọng động rồi a. Đông Phương Tố Tuyết bị bắt đi coi như xong. Tô Dạ nếu như cũng bị bắt đi, bọn hắn Đông Phương gia tộc làm sao cho Pháp Sư Liên Minh bàn giao? Tại Long Huyết Cô Thành địa bàn xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn Đông Phương gia tộc khó khăn tội trạng trách nhiệm. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ thân tại hư không miệng lớn bên trong, hắn nhận thấy chịu, là một mảnh hỗn độn, rất khó tưởng tượng, một loại võ kỹ cùng công pháp có thể đạt tới loại uy lực này. Giải thích duy nhất lý do, cũng chỉ có cái kia có thể đột phá quy tắc, nghịch chuyển quy tắc thần thông bí thuật. Lâm Mộng, là ngươi đi. Tô Dạ tại trong hỗn độn, rõ ràng cảm nhận được cái này hư không miệng lớn có chút đình trệ. Thiên Dạ Thần Châu chậm rãi mà nói, Tô Dạ. Lâm Mộng hiện tại tu vi nhất định không cao, cái này hư không miệng lớn lực lượng toàn bộ đều tại trói buộc Đông Phương Tố Tuyết. Lại tại ngăn cản Lâm Bạch Thạch cùng Đông Phương Thiên Mệnh. Coi như cái này tinh thần thôn phệ thuật lợi hại hơn nữa. Hiện tại cũng không gây thương tổn được, Tô Dạ không có trả lời. Thanh âm của hắn ở trong hỗn độn vang rồi, không có bất kỳ cái gì trả lời xuất hiện. Tô Dạ lạnh giọng nói, Lâm Mộng, ta hiện tại chỉ là không muốn cùng ngươi có bất kỳ liên quan. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên để cho ta chán ghét ngươi. Nếu như ngươi hiện tại thu tay lại, buông tha Đông Phương Tố Tuyết, ta quyền đương chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Thanh âm dung nhập hỗn độn bên trong, vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Mà lúc này đây, Đông Phương gia tộc bên trong, một đạo tăng vọt khí tức bỗng nhiên truyền ra. Đồ hỗn trướng, mau đưa Tố Tuyết cùng Tô Dạ phóng xuất. Đông Phương thần đạo thân ảnh cấp tốc hiện ra, đến từ ngoài vạn dặm, như sấm sét giữa trời quang một ngón tay, trực chỉ hư không miệng lớn, nhưng là, một chỉ này uy lực đến, lại mạnh mẽ từ cái này miệng lớn bên trong xuyên qua đi qua. Sau đó, hư không miệng lớn tựa hồ cũng ý thức được hôm nay tình huống không ổn. Lấy tốc độ cực nhanh chui vào trong hư không, này thiên địa bên trong phong vân biến sắc dần dần bình tĩnh lại. Hư không vết rách cũng là dần dần chữa trị như thế. Không thấy bóng dáng, thật giống như cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh qua như thế. Đáng giận, Lâm Bạch Thạch cùng Đông Phương Thiên Mệnh không khỏi là nắm chặt song quyền. Phẫn nộ phun trào, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Đông Phương Thần Đạo nhìn cách đó không xa, phảng phất từ trên bầu trời vứt bỏ xuống thanh niên nam tử. Vội vàng tiến lên hỏi, hắn cũng biết tình thế nghiêm trọng. Hiện tại Đông Phương Tố Tuyết mất đi, bọn hắn đã không có cách nào cho Pháp Sư Liên Minh bàn giao. May mà Tô Dạ còn sống, bình yên vô sự, Tô Dạ, Lâm Bạch Thạch cùng Đông Phương Thiên Mệnh cấp tốc bay lên nhập không. Nhìn thấy Tô Dạ không có việc gì, trong lòng không khỏi là thở dài một hơi, mà Tô Dạ lại là nhìn chăm chú nơi xa, thật lâu không nói. Cùng lúc đó, xa xôi chẳng biết tại sao chỗ đen kịt một màu lượn lờ chi địa. Nơi đây tựa như vực sâu. Mà trong thâm uyên, đang ngồi lấy một nữ tử, nữ tử này nhìn qua bộ dáng, lại chính là Tô Dạ quen thuộc Lâm Mộng. Lâm Mộng không biết bị cái gì trọng thương, sắc mặt bất thình lình biến sắc thảm bại, sau đó một ngụm máu, từ hắn trong miệng anh đào phun ra. Thần Vương Đại Nhân, ngài không có sao chứ? Mạnh Thần Tử ở bên vội vàng hỏi đợi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lâm Mộng, ngươi vẫn tốt chứ? Mạnh Thần Tử bên cạnh. Một tên toàn thân tỏa ra màu đen khí tức nam tử trung niên chắp tay mà đứng. Thân thể của hắn ví như một ngọn núi, bao la hùng vĩ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu như Pháp Sư Liên Minh cùng Đông Phương gia tộc người ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn. Hắn, chính là Thánh Thượng Tông Tông Chủ, Lăng Thiên Không, cố nhiên có Tông Chủ tự mình hộ Pháp, mượn dùng ta lực lượng, thế nhưng là Đông Phương Thiên Mệnh cùng Lâm Bạch Thạch. Thậm chí cái kia Đông Phương Thần Đạo đều xuất thủ, thân thể của ta cũng bị phản phệ. Lâm Mộng hít một hơi thật sâu, nếu không phải ta chính là thần vương chuyển thế, đối với lực lượng đem khống có độ, còn có mấy môn bí thuật, lần này cưỡng ép đem Đông Phương Tố Tuyết lướt đoạt lại kế hoạch sợ là liên hội thất bại. Ta cùng bọn hắn tu vi chênh lệch quá lớn, đơn thiện tông chủ mượn nhờ lực lượng của ta, đền bù không được, không sao, Đông Phương Tố Tuyết đã lướt đến đây. Tiếp đó, liền xem ngươi xử trí như thế nào. Lăng Thiên Không nói ra. Lâm Mộng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đã nhìn về phía cách đó không xa, cái kia từ hư giữa không trung rơi xuống một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng không là người khác, chính là cái kia bị hư không miệng lớn bắt đi Đông Phương Tố Tuyết. Chương 1363, cho các ngươi một cái công đạo. Trong mơ hồ, Đông Phương Tố Tuyết ý thức uể oải suy sụp, rất khó bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Nàng chỉ có thể dùng mông lung hai mắt ánh mắt, dần dần thấy rõ một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, ngừng lưu tại trước mặt mình. Nàng dùng chính mình toàn bộ khí lực, cố gắng nói, ngươi là ai, ta và ngươi tựa như, không oán không cừu mới đúng. Nữ tử lạnh hừ một tiếng, ngươi thật sự cùng ta không oán không cừu, bất quá ngươi không nên a ý đồ nhúng chàm, ngươi cao trèo không lên người. Đông Phương Tố Tuyết, coi như ta Lâm Mộng không chiếm được, ngươi cũng tuyệt đối không xứng. Ngươi không xứng với hắn, vĩnh viễn cũng không xứng với nàng. Ngươi nói tới ai? Đông Phương Tố Tuyết nghe mơ mơ màng màng, Lâm Mộng cũng chưa giải thích, chỉ là thanh âm lạnh giá mà nói, ngươi không tất biết rõ hắn là ai, bởi vì ngươi đã rất khó nhìn thấy hắn. Đông Phương Tố Tuyết còn muốn hỏi một ít chuyện, thế nhưng là ý thức đã dần dần mơ hồ, cuối cùng ngã trên mặt đất, hôn mê đi qua. Thần Vương Đại Nhân quả nhiên lợi hại. Mạnh Thần Tử ở một bên vuốt mông ngựa, cái này Đông Phương Tố Tuyết thế nhưng là Đông Phương gia tộc bảo bối, mà lại thiên tư trác tuyệt, có thể nói là tại mấy trăm năm trước đệ nhất thiên tài. Khi đó Chiêm Thừa Không còn chưa xuất thế, Đông Phương Tố Tuyết địa vị liền theo Chiêm Thừa Không không sai biệt lắm. Không nghĩ tới dạng này một cái đỉnh cấp thiên tài, ngài nói bắt tới liền bắt đến đây. Bất quá đại nhân, ngươi tính xử trí như thế nào tại hắn? Muốn ta đem nàng giết sao? Lâm Mộng rơi vào trong trầm tư. Nàng đang do dự, cũng tại thấp thỏm, nếu như hiểu tâm tình của nàng, thậm chí có thể cảm giác được nàng đang sợ hãi. Lâm Mộng giơ tay lên, nhiều hơn một thanh chí mạng dao găm, hắn tựa hồ nghĩ phải lập tức đem Đông Phương Tố Tuyết đánh chết. thế nhưng là cái kia cỗ sợ hãi chiếm cứ trong nội tâm nàng tất cả cảm xúc. Ta vẫn là sợ hãi hắn hội trách cứ ta sao? Lâm Mộng cắn môi, một lát sau, nàng mới nói, lưu nàng một mệnh, tạm thời đưa nàng nhốt lại, nàng vốn làm người kia rất khó tha thứ chuyện của nàng. Đã như vậy, liền vẫn là lưu một tuyến đi. Cùng lúc đó, Tô Giả thật sâu ngưng nhìn phương xa, sau một lúc lâu, mới thở dài, Tô Giả, người yên tâm, chúng ta Đông Phương gia tộc nhất định đem Tố Tuyết tìm trở về. Cho các người Pháp Sư Liên Minh một hợp lý bàn giao. Đông Phương Thiên Mệnh thần sắc ngưng trọng, không thể không lập tức lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn không thể không nói như vậy. Nếu như không nói như vậy, Pháp Sư Liên Minh cùng Đông Phương gia tộc thế tất như nước lửa. Dù sao, hôm nay tình huống, vô luận như thế nào tính, đều đến tính tới bọn hắn Đông Phương gia tộc trên đầu. Lâm Huynh không nên tức giận, việc này là chúng ta Đông Phương gia tộc trách nhiệm, chúng ta Đông Phương gia tộc khó khăn tội trạng trách nhiệm. Đông Phương Thần Đạo thở dài, chúng ta Đông Phương gia tộc hội dốc hết toàn lực đi xử lý việc này. Lâm Bạch Thạch lông mày khóa lên, đối với vào hôm nay Đông Phương Tố Tuyết bị bắt đi một chuyện. Hắn xác thực tương đương tức giận, Đông Phương gia tộc chính là tứ vương thủ bên trong lịch sử dài lâu nhất thế lực. Một nhân vật như vậy, gả ra ngoài nữ tử, vậy mà tại dưới mí mắt bị bắt đi, hắn làm sao có thể không tức giận, bất quá hắn cũng biết, vực ngoại thiên ma lúc này. Bây giờ không phải là chăm chỉ tính sổ thời điểm, hắn trầm giọng nói ra, thần đạo huynh, người kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhận đến ra vừa rồi cái kia hư không miệng lớn lai lịch. Cái này hư không miệng lớn 10 phần quỷ dị, thủ đoạn chúng ta Pháp Sư Liên Minh chính là võ kỹ công pháp Đại Tông. Cũng không có cách nào phán đoán ra cái gì đi ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là một môn thần thông bí thuật, Đông Phương thần đạo nói ra, thần thông chi pháp. Lâm Huynh nên biết một chút, chúng ta thời đại này nơi nào có cái gì thần thông? Chúng ta Pháp Sư Liên Minh vô số năm qua, thu được nhiều như vậy cơ duyên, cũng chỉ lấy được một môn cửu môn thần thông bí pháp. Mà lại cái này bí thuật có thể tu thành hỏa hầu giải rác không mấy. Lâm Bạch Thạch nói ra, về phần Đăng Thiên Môn, Thánh Tượng Tông, còn có các người Đông Phương gia tộc thần thông bí thuật. Chúng ta Pháp Sư Liên Minh đều cũng có mấy phần biết rõ. Thế lực khác tuyệt không tồn tại thần thông, việc này đến tột cùng là ai làm, vực ngoại thiên ma, Đông Phương Thiên Mệnh cắn răng phán định, hiện tại đến xem, càng lớn xác suất liền là vực ngoại thiên ma làm, vực ngoại thiên ma, Tô Giả rơi vào trong trầm tư, hắn mặc dù biết là Lâm Mộng làm, nhưng là hắn cũng không nói thẳng, bởi vì hắn biết rõ bây giờ nói là Lâm Mộng làm. Không có bằng chứng cũng rất khó làm ra cái gì hữu lực kết quả đi ra. Ngược lại là Đông Phương Thiên Mệnh lên tiếng vực ngoại thiên ma đằng sau. Hắn ẩn ẩn có vài phần thiết muốn, Thánh Thượng Tông vốn tu luyện là vực ngoại thiên ma công pháp. Mà Lâm Mộng lại là Thánh Thượng Tông người, hôm nay Lâm Mộng làm động tác này, chẳng lẽ là cùng vực ngoại thiên ma hợp tác hay sao? Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất cao, không trách hắn như thế muốn, dù sao Lâm Mộng làm chuyện này, cùng vực ngoại thiên ma xuất hiện thời cơ thực sự quá ăn khớp. Lâm Bạch Thạch trầm giọng nói, hiện tại vực ngoại thiên ma sắp đến, chúng ta trọng tâm vẫn là muốn càng nhiều đặt ở vực ngoại thiên ma trên thân. Chư vị, Lâm Mỗ liền cáo từ trước, hôm nay Đông Phương Tố Tuyết bị bắt đi một chuyện, ta tất phải trở về xử lý một trầu. Lâm huynh nhân từ như vậy đại nghĩa, hiểu đại cục, chúng ta Đông Phương gia tộc ở chỗ này trước cảm ơn Lâm huynh. Đông Phương Thiên Mệnh nói ra, Lâm Bạch Thạch cũng không lại nói cái gì lời khách sáo. Mang theo Tô Giả một đường về tới Pháp Sư Liên Minh bên trong. Ha ha, đón dâu đội ngũ trở về, thế lực khắp nơi cường giả nhau nhau đứng dậy, nhưng là tinh tế xem xét, một đám người vẫn không khỏi đến trầm mặc xuống, bởi vì, đón dâu đội ngũ, tựa hồ cũng không có đem Đông Phương Tố Tuyết cưới trở về. Cái này, Lâm Minh chủ, chuyện gì xảy ra? Cố Vân Trùng mấy cái đường chủ lập tức tiến lên hỏi. Lâm Bạch Thạch cắn răng nói. Đón dâu đội ngũ gây ra rủi ro, vực ngoại thiên ma hành tung lại một lần nữa xuất hiện. Việc này đi xuống trước mảnh nói tỉ mỉ. Cái gì, Cố Vân Trùng mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều là không nghĩ tới đón dâu đội ngũ lại xuất hiện vấn đề. Lâm Bạch Thạch vội vã như thế trở về, cũng là không thể không cho những thứ này được mời đến đây thế lực khắp nơi cường giả một cái công. Đạo, nếu không người khác ngàn dặm xa xôi đến đây chúc mừng. Bọn hắn cuối cùng lại náo ra cái đường rẽ. Nói thế nào đều không nói được, giải thích qua về sau, cái này thế lực khắp nơi cường giả cũng đều biểu thị thông cảm. Bọn hắn hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu là làm leo lên Pháp Sư Liên Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mà vực ngoại thiên ma đến thời khắc đại kiếp bên trong. Tìm kiếm càng nhiều sinh cơ, Lâm Minh chủ, ngài nếu trở về, lại mang về như thế một tin tức, như vậy có một chuyện, chúng ta cũng đến hiện tại hướng ngài báo cáo một trầu. Một cái hạc phát đồng nhan nam tử đứng yên đứng dậy. Khom người nói ra, Tô Dạ mắt nhìn người này bên cạnh nhãn hiệu, đến đây Pháp Sư Liên Minh làm khách thế lực, đều có vị trí của mình, không cùng vị trí đều có thế lực danh tự nhãn hiệu. Đạo Nhất Môn, Tô Dạ hồi tưởng lại chính mình tại Thương Long Vực gặp qua Đạo Nhất Môn. Cái này Đạo Nhất Môn là Thương Long Vực Thánh Tông, thế lực liền cùng Thánh Dương Vực Thanh Hà Tông, không sai biệt lắm ít. Nói đến, Thương Long Vực cùng Thánh Dương Vực so sánh lẫn nhau không xa. Vị trí địa lý bên trên không có gì quá lớn khoảng cách. Chương 1364, Thánh Dương Vực báo nguy. Nguyên lai là Hách lão đệ, Lâm Bạch Thạch mắt nhìn người này, nhận đến ra thân phận của đối phương. Đạo Nhất Môn tông chủ, Hắc Minh Dương, Đạo Nhất Môn người đứng đầu, bây giờ tự mình đến đây Pháp Sư Liên Minh làm khách. Có thể nhìn ra được thành ý của bọn hắn, Hắc Minh Dương cho dù là Đạo Nhất Môn tông chủ, nhưng là đối với năm đó Tô Giả cùng Đạo Nhất Môn ân oán không hiểu nhiều. Dù sao đến hắn cấp độ này, dưới đáy một chút thiên tài ân oán, thực sự không đáng cho hắn đi chú ý cái gì. Lâm Bạch Thạch hiện hỏi, Hách lão đệ muốn nói gì? Hắc Minh Dương chần chờ một lát sau nói, Hải Vương Cung đã cùng Thánh Dương Vực hết thảy thế lực khai chiến, việc này mười phần quỷ dị, mới đầu chúng ta cũng không biết vực ngoại thiên ma sự tình. Nhưng là từ khi biết được vực ngoại thiên ma sự tình về sau, ta ẩn ẩn cảm giác đến, Hải Vương Cung lần này cùng Thánh Dương Vực thế lực khai chiến. Sợ rằng ý vị sâu xa, cái gì, Hải Vương Cung cùng Thánh Dương Vực thế lực khai chiến? Vì cái gì tin tức này chúng ta Pháp Sư Liên Minh đến bây giờ chưa được? Lâm Bạch Thạch bỗng dưng một trận, đây là bao lâu sự tình? Một tháng trước kia, Hắc Minh Dương nói ra, Hải Vương Cung lần này tính toán 10 phần sâu, lại tiến công Thánh Dương Vực thế lực thời điểm, cũng đã đem các lộ vực thổ có thể truyền đạt tin tức con đường toàn bộ phong tỏa. Hiện tại thế lực khắp nơi nghĩ đi trước cái khác vực thổ cầu cứu, đều vô cùng khó khăn, đương nhiên. Thánh Dương Vực thế lực khắp nơi nhất định có biện pháp. Nhưng là thời gian một tháng liền đuổi tới các vương vực thổ truyền đạt tin tức. Sợ rằng cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Chúng ta Thương Long Vực, cũng là bởi vì là cùng Thánh Dương Vực cách xa nhau so. Lúc này mới tin đồn thất thiệt tìm được một chút tin tức. Cái gì, Tô Dạ bỗng dưng một trận. Cả kinh nói, Hách Tông Chủ, vãn bối cả gan hỏi một câu. Hiện tại Thanh Hà Tông tình huống như thế nào? Cái này... ta không rõ lắm, hiện tại Thánh Dương Vực đã bị toàn diện phong tỏa, trừ phi là đại quân giết qua đi, mới có thể cùng Thánh Dương Vực thế lực tiến hành nội ứng ngoại hợp. Hắc Minh Dương giảng đạo, về phần Thanh Hà Tông, hiện tại Tiêu Dật Nhiên không tại Thanh Hà Tông bên trong. So sánh lẫn nhau Minh Phật Tự cùng Thiên Lộc Tông, Thanh Hà Tông tình cảnh sợ rằng không thể nói quá được rồi. Tô Dạ nắm chặt song quyền, Thanh Hà Tông dù sao cũng là nhà của hắn. Tiêu Dật Nhiên đối với hắn ân trọng như núi, đối phương hiện tại tung tích không rõ, hắn khó mà tra rõ ràng, chẳng lẽ lại đối phương tân tân khổ khổ bảo vệ Thanh Hà Tông? Hắn cũng không bảo vệ được sao? Không tốt, tuyệt đối không tốt, hắn Tô Dạ cho dù chết, liền xem như dùng ra bản thân tất cả lực lượng, cũng nhất định không thể để cho Thanh Hà Tông như vậy đổ đi. Lâm Bạch Thạch hít một hơi thật sâu, vực ngoại thiên ma đã khống chế Nguyên Thủy Xâm Lâm yêu thú. Hiện đang nghĩ biện pháp khống chế Hải Vương Cung cũng không phải là chuyện kỳ quái. Tại Lôi Đình vực bên trong, có chúng ta Pháp Sư Liên Minh tọa chấn, vực ngoại thiên ma không tốt lấy tay đối phó, hiện tại Thánh Dương vực bất thình lình náo thoát ra chủng đường rẽ. Nhất định là vực ngoại thiên ma biết rõ Thánh Dương vực thế lực chẳng hề tập trung, mà lại hơn tiện hạ thủ nguyên nhân. Hắc Minh Dương khom người nói, khẩn cầu Pháp Sư Liên Minh xuất thủ tương trợ, nếu là Thánh Dương vực bị công hãm. Vậy chúng ta Thương Long Vực sợ rằng tình huống cũng sẽ cực là không ổn. Thánh Dương Vực, không xảy ra chuyện gì. Nghe được tin tức này thời điểm, thế lực khắp nơi cường giả đều rơi vào trong trầm tư. Nếu là phóng tới trong bình thường, đại gia tự nhiên là các quét trước cửa tuyết, ai cũng không muốn quản chuyện này. Thế nhưng là hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, Thánh Dương Vực nếu như bị diệt đi, môi hở răng lạnh, vực ngoại thiên ma cơ hồ là tại cực đạo đại lục bên trên có bén rễ nảy mầm vốn liếng. Tới lúc đó, thế lực khắp nơi ứng đối ra sao? Sợ không phải muốn bị vực ngoại thiên ma từng bước xâm chiếm. Các vị, vực ngoại thiên ma sự tình, chúng ta Pháp Sư Liên Minh đã đem tin tức truyền bá toàn bộ đại lục. Nghĩ đến các vị đều đã nhận được tin tức, nếu là liên lụy đến vực ngoại thiên ma, ta hy vọng các vị không muốn keo kiệt. Một phương gặp nạn, bát phương tài nguyên, Thánh Dương vực lần này nguy cơ, hy vọng các vị đều dỗi lấy viện thủ, trước đi trợ giúp, Vẫn Linh Tôn giả nói ra, chúng ta đạo nhất môn, tuyệt sẽ không keo kiệt. Hắc Minh Dương cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, chúng ta thiên pháp môn cũng không hội ngồi xem Thánh Dương vực bị hủy. Chúng ta linh đạo viện, cũng sẽ ra tay, một cái thế lực cường giả đứng dậy, dùng cái này tỏ thái độ, mắt thấy ở đây. Tô Dạ trong lòng không khỏi cảm động, bất luận cái này thế lực khắp nơi cường giả ngày bình thường làm sao muốn. Là hạng người gì, tại thời điểm mấu chốt, những cường giả này cũng đều biết việc quan hệ trọng yếu. Lâm Bạch Thạch lại là phẩy tay áo một cái, chư vị trước không nên gấp gáp, tiếp viện Thánh Dương vực sự tình, các phương trước không nên nhúng tay, việc này tận khả năng do tứ vương thủ tham dự trong đó là được. Cái này, một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Vẫn Linh Tôn giả cũng không biết Lâm Bạch Thạch ý tứ. Lâm Bạch Thạch thở dài, nếu như thế lực khắp nơi toàn bộ đi tiếp viện Thánh Dương vực. Đến lúc đó tự nhà thế lực chẳng phải là đứng trước nguy cơ rồi. Vực ngoại thiên ma âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, hiện tại Thánh Dương vực tình huống cụ thể ai cũng không biết. Mạo muội phái nhiều như vậy tiếp viện tiến đến, không thể nghi ngờ là trúng kế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Lâm huynh nói rất đúng. Đăng thiên môn bên trong, vô sinh khách cấp tốc đứng dậy. Lâm huynh, chúng ta đăng thiên môn lại phái ra 3 cái hợp đạo cảnh. Xuất lĩnh 800 kết đan cảnh, 100 thông thần cảnh, 20 tên thần tướng cảnh trước đi trợ giúp. Như thế cái gì tốt? Lâm Bạch Thạch mắt thấy đăng thiên môn tỏ thái độ, nhẹ gật đầu. Vô sinh huynh có thể ở thời điểm này hiểu rõ đại nghĩa như thế. Lâm mỗ, bội phục. Vô sinh khách cười cười, Lâm Bạch Thạch, ta biết ngươi từ đầu đến cuối khinh thường ta, ngươi năm đó ta ân oán hiện tại trước xóa bỏ, vực ngoại thiên ma sự tình khẩn cấp, chúng ta đăng thiên môn sẽ không ở trận này hạo kiếp bên trong. Không có chút nào chính là, ngươi cũng không cần lấy là chỉ có ngươi Lâm Bạch Thạch đại nhân đại nghĩa. Lâm Bạch Thạch sờ lên cái mũi, vô sinh huynh nói đúng lắm, hết thảy toàn nghe Pháp Sư Liên Minh cùng đăng thiên môn chỉ đường. Thế lực khắp nơi cường giả đối mắt nhìn nhau bên dưới. Cũng biết hiện tại hết thảy đều phải do tứ vương thủ làm chủ. Nhào nhào chắp tay nói ra, Lâm Bạch Thạch nói ra, nhận được các vị để mắt tại hạ. Đã như vậy, vậy trước tiên làm theo này kế hoạch làm việc. Siêu, đợi mà nói âm phát xuống. Trên bầu trời bỗng nhiên phát xuống một cái bay lượn hỏa điểu. Hỏa điểu này bên trên, thình lình mang theo một phong thư. Hả, Lâm Bạch Thạch nắm lấy hỏa điểu. Đem thư xé rách ra, một hàng chữ trực tiếp hiện ra trong không khí, chuyển biến thành thanh âm. Lão phu Thiên Lộc Tông Chu Tinh Vân, Hải Vương Cung không biết là nguyên nhân nào bất thình lình nổi lên tại Thánh Dương vực. Nguyên bản Thánh Dương vực thế lực khắp nơi liên thủ, tuyệt không e ngại Hải Vương Cung, nhưng lại không biết Hải Vương Cung đến tột cùng leo lên trên dạng gì thế lực. Một phen giao thủ bên dưới, ta Thánh Dương vực các lộ thế lực liên tục bại lui. Hiện tại Thanh Hà Tông cùng Minh Phật Tự, cùng Nộ Long Quan tất cả đều lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Đau khổ khó mà chống đỡ được, chỉ có ta Thiên Lộc Tông còn có một tuyến dãy ruộng năng lực. Hy vọng Pháp Sư Liên Minh được tin tức này về sau. Có thể tặng cho viện thủ, đợi đến Chu Mỗ người hóa giải lần này nguy cơ về sau. Nhất định hội hậu tạ Pháp Sư Liên Minh. Chương 1365, Đại Quân giết tới. Nói đến đây sự tình. Không nghĩ tới Thánh Dương vực báo nguy mật tín nhanh như vậy liền đến. Lâm Bạch Thạch nắm lấy hỏa điểu này nhìn thoáng qua, nói ra, đây là Chu Tinh Vân bí pháp không tệ. Tô Dạ, ngươi từng là Thánh Dương vực người, hỏa điểu này ngươi nên quen thuộc đi. Tô Dạ mắt nhìn hỏa điểu, hồi tưởng lại Chu Tinh Vân xuất thủ qua tình huống, nói ra, không tệ, đây chính là Chu Tinh Vân tiền bối bí pháp, cái này con hỏa điểu ẩn chứa bàng đại sinh cơ. Bất quá bây giờ lại một bộ thoi thóp bộ dáng, chuyện gì xảy ra, hỏa điểu này ẩn chứa Chu Tinh Vân không ít linh lực trong đó. Thậm chí Chu Tinh Vân đem chính mình pháp tướng chân thân lực lượng đều xen lẫn đi vào một chút. Cái này mới tạo thành này hỏa điểu sinh mệnh lực bàng bạc. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ là xông phá phong tỏa lúc gặp phải một chút phiền toái. Chu Tinh Vân làm đem tin tức này truyền ra ngoài, hao phí không ít lực lượng, nếu không không có khả năng đem tin tức để ở đây tới. Lâm Bạch Thạch hít một hơi thật sâu, Tô Dạ, Hải Vương cung thực lực như thế nào, người rõ ràng nhất bất quá đi, Hải Vương cung lợi hại hơn nữa, không có khả năng tại ngắn ngủi trong một tháng đem Thánh Dương vực bức bách thành bộ dáng như thế. Hiện tại đến xem, vực ngoại thiên ma nhất định nhúng tay vào việc này trong đó. Tô Dạ chém đinh chặt sắt nói, Lâm Bạch Thạch trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, Vô Sinh huynh, người cũng trở về đến Đăng Thiên Môn bên trong mau chóng chuẩn bị đi. Còn thế lực khắp nơi các huynh đệ, cũng mời về đến nhà mình trong tông môn, chờ đợi chúng ta Pháp Sư Liên Minh tin tức. Hiện tại việc cấp bách, là các vị nhất định phải án binh bất động, bảo tồn thế lực, không thể bộc lộ ra sơ hở gì cho vực ngoại thiên ma. Không có vấn đề, cái này người của các phe thế lực nghe vậy, nhào nhào đáp ứng, cáo từ rời đi, Lâm Bạch Thạch hai bên do dự không nhất định. Đến hôm nay hắn người minh chủ này vị trí, hắn cân nhắc sự tình nhất định phải toàn diện, hắn cũng có tư tâm, hắn không hy vọng Pháp Sư Liên Minh cống hiến quá lớn lực lượng. Từ đó làm cho vực ngoại thiên ma kiếp nạn gánh đi qua. Pháp Sư Liên Minh lại gặp phải tổn thất thật lớn, minh chủ a à, minh chủ, ngươi muốn khi nào mới có thể xuất quan, Lâm Bạch Thạch thở dài, do dự ở giữa, Lâm Bạch Thạch trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, vẫn linh tôn giả. Cố Vân Trùng, hai người các ngươi tự mình dẫn đường, thống lĩnh 25 tên thần tướng cảnh, 100 tên thông thần cảnh, 900 tên kết đan cảnh, cấp tốc tiến đến Thánh Dương vực tài nguyên, ta cũng đi, Tô Dạ không có chút gì do dự, lập tức nói ra, Tô Dạ, Lâm Bạch Thạch nhìn chằm chằm Tô Dạ, nói thực ra, nếu như ngay từ đầu biết rõ vực ngoại thiên ma xuất hiện, hắn lần trước tuyệt đối không sẽ phái Tô Dạ đi qua. Bởi vì Tô Dạ hiện tại không hề nghi ngờ là bọn hắn Pháp Sư Liên Minh bảo bối. Hắn không nghĩ Tô Dạ gặp được phiền toái. Tô Dạ là hy vọng, tương lai hy vọng, nhưng là hắn biết rõ, Tô Dạ đối với Thanh Hà Tông tình cảm rất sâu, đối phương tuyệt không có khả năng vứt bỏ Thanh Hà Tông. Đã như vậy, ngăn cản hắn liền biến thành không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lên. Tốt a, Tô Dạ, ngươi cũng cùng đi tiến đến. Lâm Bạch Thạch nói một câu, chợt lặng lẽ truyền âm nói. Cố Vân Trùng, Vẫn Linh, hai người các ngươi định muốn tìm cách hộ tốt Tô Dạ chu toàn. Đừng cho hắn xuất hiện cái gì sơ suất. Vẫn Linh tôn giả cùng Cố Vân Trùng cùng Tô Dạ đều biết. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trận này thánh chiến, mọi người đều biết sớm tối sẽ đến. Chỉ là không chuẩn bị tốt sẽ đến nhanh như vậy. Thánh Dương vực hiện tại tình huống này, do không được Pháp Sư Liên Minh làm quá nhiều thời gian kéo dài. Ngày đó hạ đạt mệnh lệnh, ngày thứ hai. Cố Vân Trùng cùng Vẫn Linh tôn giả liền có dẫn trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Rời đi Lôi Đình vực, ngàn dặm xa xôi chạy tới Thánh Dương vực bên trong, cái này đi đường xác thực phải hao phí một chút thời gian. Coi như một đám người ra roi thúc ngựa, không để ý tới các đại vực thổ thế lực, cũng là hao tốn thời gian nửa tháng, mới miễn cưỡng đuổi tới Thánh Dương vực trước, cái này khiến Tô Dạ lòng nóng như lửa đốt, hắn tuyệt đối là tối gấp một cái. Chu Tinh Vân truyền đạt tới tin tức thời điểm, Thanh Hà Tông tình huống liền đã còn như vậy, hiện tại đuổi tới Thánh Dương vực đã là nửa tháng sau. Khoảng cách Chu Tinh Vân truyền ra ngoài tin tức đã không biết là bao lâu sự tình. Thanh Hà Tông đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn thực sự khó mà nói đến chuẩn, Tiêu Dật Nhiên không tại, Thanh Hà Tông thế lực tuyệt đối không gọi được mạnh đại. Vẫn Linh huynh, cái này Thánh Dương vực bên trong, bao phủ một tầng nhạt lồng ánh sáng màu vàng. Cái này lồng ánh sáng trực tiếp đem thần hồn của ta đều ngăn cản bên ngoài. Khó mà phán đoán rõ ràng trong đó xảy ra chuyện gì. Ngươi kiến thức rộng rãi, nhìn xem cuối cùng là thủ đoạn gì. Cố Vân Trùng chắp tay mà đứng, mặt ủ mây trao, Vẫn Linh tôn giả trầm ngâm khoảng khắc, quan sát tốt một lần. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài nói, cái này vực ngoại thiên ma quả nhiên thủ đoạn đa dạng. Ta cũng nhìn không ra manh mối gì, bất quá nếu tới. Thần hồn dò xét mơ hồ, liền đem cái này lồng ánh sáng hủy, giết đi vào lại nói, hắn không nói hai lời, đi lên trước hướng phía lồng ánh sáng oanh kích ra ngoài một trường. Vẫn Linh tôn giả một trường, cái kia uy lực thế nhưng là khá kinh người, trực tiếp đánh cái chung quanh dãy núi chấn động, đại địa rung động dao động, mà cái kia lồng ánh sáng mặc dù cứng rắn vô cùng. Tại một trường này bên dưới hiển nhiên cũng vô pháp thừa nhận quá nhiều lần. Rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Hừ, Pháp sư liên minh người, các ngươi quả nhiên phái tới tiếp viện. Lúc này, lồng ánh sáng bên trong, một cái cự đại hải yêu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, một cái lại một cái hải yêu cùng nhau xuất hiện, từ lồng ánh sáng bên trong giết đi ra. Hai cái hợp đạo cảnh đệ nhất trọng hải yêu. Cố lão đệ, người trước kia nghe nói qua sao? Vẫn linh tôn giả ánh mắt nhìn gần, thần sắc ngưng trọng, trong chớp nhoáng này xuất hiện mấy ngàn con hải yêu bên trong. Cái kia cầm đầu hai cái hải yêu hình thể chừng 2000 trượng lớn nhỏ. Một cái là cự quỷ, một cái là cự xà, hai cái thân tổn thương tán phát khí tức đều khá kinh người. Không có, Cố Vân Trùng thở dài, hải vương cung lúc nào hợp đạo cảnh hải yêu như thế không đáng giá. Tô Dạ cũng đang nghi ngờ, hải vương cung hoàng thất hắn đi qua, nơi đó hải yêu cái gì bộ dáng hắn biết rõ, cái này hai cái hải yêu hắn chưa bao giờ thấy qua. Thánh Dương vực bên trong nghe đều chưa nghe nói qua. Vẫn linh tôn giả rên lên một tiếng, nói, chỉ là hai cái hải yêu cũng nghĩ ngăn được chúng ta. Giết, không nên cùng bọn hắn cứng rắn đấu, đem bọn hắn kéo dài tại lồng ánh sáng bên ngoài, đừng cho bọn hắn tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Cái kia hai cái cầm đầu hợp đạo cảnh hải yêu lúc này ngăn trở lên. Trong lúc nhất thời, Vẫn linh tôn giả cùng Cố Vân Trùng đồng loạt ra tay. Cùng cái này hai cái hải yêu ra tay đánh nhau. Cái khác pháp sư liên minh cường giả cũng là cùng rất nhiều hải yêu chém giết tại một khối. Tô Dạ mắt thấy ở đây, một bên tiến vào trong chiến đấu, vừa nói, thiên dạ thần châu, cái này lồng ánh sáng là chuyện gì xảy ra, vực ngoại thiên ma trận pháp, khóa âm làm dương trận, là lấy âm dương lưỡng khí hóa thành trận pháp, trong trận pháp mỗi chết một cái người, cũng sẽ hóa thành âm dương lưỡng khí dung nhập trong trận pháp, nhưng trận pháp này biến thành càng ngày càng khó mà phá hủy. Nhất là trong trận pháp tu sĩ, càng là khó mà đột phá đi ra, thiên giả thần châu nói ra, Tô Dạ, không tất quản những người khác, trực tiếp xông đi vào, Tô Dạ sững sờ, chương 1366, cực dương cực âm thiên giả thần châu không nóng không vội mà nói. Đúng, trực tiếp xông đi vào, những người khác làm không được, chỉ có ngươi có thể làm được, ngươi có được thần ma chi lực gia trì bên dưới. Ngươi nhất định có thể xông phá chướng ngại. Cái này tỏa âm lộng dương trận là vực ngoại thiên ma căn cứ lực lượng của mình sáng tạo một môn trận pháp, thế nhưng là lực lượng của bọn hắn kém xa thần ma chi lực. Gặp được thần ma chi lực, trận pháp này liền biến thành không có ý nghĩa. Tô Dạ nghe vậy, không chần chờ chút nào, lúc này là vọt vào trong trận pháp. Này một đám hải yêu đang cùng pháp sư liên minh cường giả ra tay đánh nhau. Đánh có thể nói là hôn thiên ám địa, khó khăn chia lìa. Bây giờ chỗ nào lo lắng Tô Dạ tình huống bên này. Coi như phát hiện lúc, mấy cái hải yêu cũng là cười lạnh liên tục. Tiểu tử này thật đúng là ngây thơ vô cùng. Vậy mà nghĩ xâm nhập tỏa âm lộng dương trận bên trong. Si tâm vọng tưởng, nhưng mà, liền tại bọn hắn tiếng nói phát xuống. Đột nhiên, Tô Dạ chui vào tỏa âm lộng dương trận bên trong. Không thấy bóng dáng, cái gì, một đám hải yêu trợn đại hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, khúc sinh đại nhân. Có người xâm nhập trong trận pháp, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Vực ngoại thiên ma đại nhân thế nhưng là nghiêm khắc dặn dò qua chúng ta. Tuyệt đối không nên thả người tiến vào trận pháp bên trong. Hết thảy chờ cầm xuống Thánh Dương vực lại nói. Hiện tại, mấy cái hải yêu sợ hãi nói ra. Khúc sinh đại nhân lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói ra. Không sao, tiểu tử này bên ta mới quan sát một trầu. Cũng liền thông thần cảnh thực lực, chỉ là một cái thông thần cảnh. Tiến nhập Thánh Dương vực bên trong lại có thể thay đổi gì? Toàn bộ phí công vô dụng. Cũng đúng, mấy cái hải yêu nghĩ đến nơi này, đều thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là thành công xâm nhập trận pháp. Ánh mắt chuyển đổi thời điểm, Tô Dạ thành công tiến nhập Thánh Dương vực. Hắn đối với Thánh Dương vực quá quen thuộc. Cái này dù sao cũng là hắn cùng nhau đi tới. Ban đầu Cố Hương, đối với nơi này, hắn có đặc biệt cảm giác thân thiết. Thế nhưng là hiện tại lại nhìn Thánh Dương vực lúc, tồn tại cũng chỉ có nhường hắn vô tận cảm khái cùng thở dài. Thánh Dương vực hiện tại hỗn loạn tương bừng, vẻn vẹn thần hồn nhìn lại, đều có thể nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được chém giết. Một chỗ tiếp lấy một chỗ, toàn bộ đều là Thánh Dương vực cùng Hải Vương cung Hải Yêu sinh tử tương bác. Mà nhân loại không hề nghi ngờ là ở vào hạ phong. Cơ hồ từ từng tái phương diện bên trên đều liên tục bại lui. Hải vương cung yêu thú thế lực lúc nào mạnh như thế? Tô Dạ ngưng trọng nói ra, so sánh lẫn nhau Thánh Dương vực, hải vương cung thế lực mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm cho cả Thánh Dương vực đều như vậy luống cuống tay chân. Làm theo hắn tính ra, Hải Vương cung nhiều nhất, cũng liền tương đương Tiêu Dật Nhiên không có ở đây ba tông cộng lại. Thế nhưng là toàn bộ Thánh Dương vực bên trong, không chỉ có ba tông, còn có Nộ Long Quan, Pháp Sư Liên Minh phân liên minh, vô số phân cung, cùng rất nhiều thế lực ở trong đó, nhân loại từ xưa đều khó mà bệnh thành một sợi dây thừng. Thiên Dạ Thần Châu cảm nhận được đến từ Tô Giả ý tưởng. Chậm rãi nói ra, Thánh Dương vực thế lực là không yếu, bất quá các thế lực lớn tại nguy cơ tiến đến lúc. Không có làm tốt kịp thời ứng đối, xuất hiện loại tình huống này không thể bình thường hơn được. Cũng không phải là tất cả chỗ, đều có một cái Pháp Sư Liên Minh, một cái có thể thống lĩnh hết thảy thế lực đoàn kết nhất trí tồn tại. Mà lại coi như mặt ngoài đoàn kết nhất trí, thế lực khắp nơi cũng sẽ có tư tâm. Cũng đúng, Tô Giả thở dài, Thiên Giả Thần Châu nói ra, bất quá, Hải Vương cung tình huống bên này xác thực khá quỷ dị. Bên ta mới nhìn cái kia cự quy cùng cự xà khí tức trên thân. Nên là thông qua đốt cháy giai đoạn phương thức tăng lên tới hợp đạo cảnh. Căn cơ bất ổn, xem ra là vực ngoại thiên ma động biện pháp, có biện pháp có thể cưỡng ép nhường thần tướng cảnh tăng lên tới hợp đạo cảnh. Tô Giả mở to hai mắt, đó là tự nhiên, Thiên Giả Thần Châu thản nhiên nói, vực ngoại thiên ma biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Năm đó vực ngoại thiên ma có thể đem cực đạo đại lục đánh xuống mảng lớn giang sơn. Dựa vào liền là đủ loại âm mưu quỷ kế, đánh không tới, liền thẩm thấu đến nhân loại thế lực bên trong, tìm kiếm có thể đào móc gian tế, nhường nhân loại chúng ta đối với mình phản chiến đối mặt. Sau đó lấy có thể giúp hắn đề thăng cảnh giới là mê hoặc. Loại này án lệ rất nhiều nhân loại đều không thể chống đỡ được loại này mê hoặc. Hơn khỏi phải nói là những thứ này căn bản không biết đến đại thể yêu thú. Tô Giả không cách nào phủ nhận, yêu thú ở giữa phiến thiên địa này, thẳng tuốt ở vào phi thường lúng túng hoàn cảnh, nhân loại phải bảo vệ cực đạo đại lục, yêu thú nội tâm cũng không như thế cảm giác đến, rất dễ dàng liền hội bị vực ngoại thiên ma chỗ mê hoặc. Đáng tiếc, năm đó tứ đại thánh chủ tại thời điểm, những cái kia yêu thú nghe theo tứ đại thánh chủ mệnh lệnh. Vực ngoại thiên ma miễn là không cách nào dung chuyển tứ đại thánh chủ, liền không cách nào dung chuyển cực đạo đại lục yêu thú. Có thể hiện tại tứ đại thánh chủ không tại, không nghĩ tới yêu thú lại thành vực ngoại thiên ma đột phá khẩu. Thiên Giả Thần Châu tiếc hận không thôi, Tô Giả không tiếp tục trả lời, mà là một đôi óng ánh mắt nhìn bốn phía. Nơi này là Thịnh Nguyên Hoàng Triều một vùng, Thịnh Nguyên Hoàng Triều, cái này khiến Tô Giả cảm nhận được rất nhiều quen thuộc. Thịnh Nguyên Hoàng Triều thân ở Thánh Dương vực biên giới một vùng. Xâm nhập trận pháp về sau, xuất hiện ở đây ngược lại là cũng không khiến người ngoài ý. Không nghĩ tới, liền Thịnh Nguyên Hoàng Triều đều bị Hải Vương cung xâm chiếm. Bất quá còn tốt, Thịnh Nguyên Hoàng Triều cách Quỷ Hải khá xa, nơi này rõ ràng không phải Hải Vương cung chủ yếu chiến lược chi địa. Nhưng là dù vậy, Thịnh Nguyên Hoàng Triều tình cảnh cũng là tương đương không ổn. Tô Giả trong lòng nghĩ đến, Tô Giả, ngươi hiện tại phải đi làm một việc, Thiên Giả Thần Châu nói ra. Tô Giả không hiểu nói, chuyện gì? Mở ra tỏa ân lộng dương trận nhãn, đem phá hư, miễn là trận nhãn vừa vỡ xấu, toàn bộ Thánh Dương vực liền không hội bị tỏa âm lộng dương trận bao khỏa. Trong đó tình huống hội rõ ràng tại cái khác vực thổ thế lực trong mắt. Tới lúc đó, cái khác vực thổ thế lực tiến hành trợ giúp cũng liền dễ dàng nhiều. Thiên Giả Thần Châu nói ra, Tô Giả nghe vậy, chau mày nói. Cái này tỏa âm lộng dương trận nhãn hội ở đâu? Hai cái địa phương, cực dương chi địa, cực âm chi địa, hai địa phương này hội tồn tại hai cái trận nhãn, một âm một dương, miễn là mở ra một chỗ tình huống liền sẽ lập tức chuyển tốt. Thiên Giả Thần Châu nói ra, Tô Giả nói ra, cực dương chi địa, cực âm chi địa, cái này nhưng như thế nào đi tìm? Ngươi quên ngươi có thiên môn độn giáp rồi. Thiên Giả Thần Châu giải thích nói, thiên môn độn giáp. Thế nhưng là thôi diễn ngũ hành lục hợp, thất tinh bát quái, cùng cửu cung, suy tính ra âm dương thực sự quá đơn giản, bất quá ngươi hiện tại đối với thiên môn độn giáp lý giải quá nông cạn. Thánh Dương vực như vậy đại, nếu như ngươi khoảng cách cực dương chi địa cùng cực âm chi địa vị trí khá xa, muốn đem thôi diễn đi ra sợ rằng không dễ dàng. Tô Giả nghe đến nơi này, trực tiếp bấm một cái pháp quyết, bắt đầu lợi dụng thiên môn độn giáp thôi diễn, hoàn toàn chính xác. Làm theo Thiên Giả Thần Châu lời nói tới nói, Tô Giả cũng căn bản không có đáp lại cái gì hy vọng. Có thể là thật mấy người thôi diễn thời điểm, hắn lại là bỗng dưng vui mừng, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Thế nào? Thiên Dạ Thần Châu cảm ứng được Tô Dạ tâm tình chập chờn. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, tựa hồ liền có một chỗ cực dương chi địa. Chương 1367, Pháp Thần Cung nguy cơ. Hả? Không đúng, giống như không tại Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, chẳng lẽ là tại Biện Thiên Thành một vùng? Tô Dạ cũng khó có thể phán đoán ra cụ thể phương vị. Hắn chỉ có thể loáng thoáng suy tính ra một cái phương hướng. Cái phương hướng này chỉ, nhưng hắn cũng không rõ lắm đến cùng là tại Thịnh Nguyên Hoàng triều hay là tại Biện Thiên Thành. Hắn bản nghĩ một đi ngang qua đi, tìm được trước cực dương chi địa hoặc là cực âm chi địa. Thế nhưng là đợi đến thần hồn tán đi lúc, lại phát hiện Thịnh Nguyên Hoàng triều tình cảnh hiện tại, tương đương không ổn, chuẩn xác mà nói, hiện tại Thịnh Nguyên Hoàng triều hoàn toàn ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Lấy thần hồn của hắn, bây giờ bao trùm gần phân nửa Thịnh Nguyên Hoàng triều không thành vấn đề. Cũng chính bởi vì vậy, đối với lúc này cục diện, hắn mới tràn đầy nghi hoặc. Thiên Hà Pháp Thần Cung, từ xa nhìn lại, Thiên Hà Pháp Thần Cung còn lúc trước Thiên Hà Pháp Thần Cung. Thế nhưng là nhìn thật kỹ, lại phát hiện Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, tuôn ra hiện ra một trận đại chiến, đại lượng hải yêu, lại nhưng đã phá Thiên Hà Pháp Thần Cung thạch dùng đại trận. Sau đó, chen chúc mà tới, trực tiếp trùng trùng điệp điệp sát nhập vào Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong. Trong lúc nhất thời, Pháp Thần Cung bên trong đệ tử cùng trưởng lão, thậm chí là thần sứ, đều tự mình xuất động, tới chống lại chàng tai nạn này. Mạc thần sứ, Chu thần tử đã vẫn lạc, những cái kia hải yêu thực sự quá mạnh, lấy thực lực của chúng ta đã gánh không được. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Một đám đệ tử tiến lên báo cáo, đem sự tình hồi báo cho Mạc thần sứ. Mạc Liên Thành, thời khắc này Mạc Liên Thành ngồi trên ghế, toàn thân chảy máu, hiển nhiên cũng nhận không nhỏ thương thế, hắn cắn chặt hàm răng. Lửa giận phun trào, Chu Hoàng, Thiên Hà Pháp Thần Cung thần tử, tương lai tiền đồ vô lượng, mặc dù không thể trước khi đến Thanh Hà Tông danh ngạch bên trên thành công đi trước ba tông thí. Huấn, nhưng là tại Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong, Chu Hoàng Thiên Phú vẫn như cũ không kém, hiện tại hắn vẫn lạc, đối với khắp cả Pháp Thần Cung mà nói, đều là một cái đả kích, thế nhưng là Mạc Liên Thành biết rõ, bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Cái khác Pháp Thần Cung tình huống như thế nào? Chúng ta không bằng đi tìm bọn họ hỗ trợ. Một người đệ tử nói ra, không thể nào, cái khác Pháp Thần Cung tình cảnh, so sánh lẫn nhau chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung không tất mạnh đến mức nào. Những thứ này hải yêu không biết đến từ chỗ nào, vì cái gì lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Mạc Liên Thành nắm chặt song quyền, trong lòng bi phẫn, hắn hữu tâm giết địch, nhưng lại vô lực hồi thiên, ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm sau đó, một đám hải yêu đã giết tới tổng điện phía trên. Mạc Liên Thành, ngươi còn không ra, tính toán đợi đối đãi các ngươi Pháp Thần Cung đệ tử chết hết đã xong trở ra sao? Ha ha ha, một cái lông dài hải yêu, nửa người nửa cá, cầm trong tay lôi đình xiên bộ dáng hải yêu bay lên không xuất hiện. Nhìn xem tổng điện, khoa trương cười ha ha. Cái gì? Mạc Liên Thành cả kinh nói, đã đánh tới tổng điện tới, đã xong. Toàn đã xong, những đệ tử này trong lòng chợt lạnh, biết đạo Pháp Thần Cung lần này tai kiếp khó thoát, Mạc Liên Thành rên lên một tiếng, chỉ có thể dẫn đám người một đường từ tổng trong điện giết ra ngoài. Thế nhưng là đợi đến từ tổng trong điện đi ra lúc, bọn hắn mới phát hiện, Pháp Thần Cung quả thật đã là đại thế đã mất, hiện tại toàn bộ Pháp Thần Cung thây ngang khắp đồng, còn có hơn ngàn tên đệ tử còn đang khổ cực trèo trống. Nhưng mà đối mặt cái kia mấy ngàn thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn hình thành áp chế hải yêu, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Mạc Liên Thành, ngươi cuối cùng đi ra, nửa người nửa cá hải yêu cười nhạo nói, các ngươi đến cùng là loại người nào? Mạc Liên Thành trầm giọng nói ra, chúng ta là loại người nào không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Hà Pháp Thần Cung kể từ hôm nay đã có thể xóa tên. Ngư nhân hải yêu khinh thường nói, tựa hồ cảm giác phải cùng Mạc Liên Thành nói chuyện là tại lãng phí thời gian. Mạc Liên Thành giận hừ một tiếng, nếu không phải ta Thiên Hà Pháp Thần Cung thần tướng cảnh cường giả đã tiến đến Biện Thiên Thành trợ giúp, há có thể cho phép các ngươi ở chỗ này dương oai. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Mạc Liên Thành, xem ra ngươi thật đúng là không biết, chớ nói chỉ là một cái nho nhỏ Biện Thiên Thành, liền là Quỷ Hải Ba Tông hiện tại cũng nguy cơ sớm tối. Trong khoảnh khắc liền có thể bị chúng ta Hải Vương Cung hủy diệt. Người cái kia Pháp Thần Cung cùng Thịnh Nguyên Hoàng Triều, cùng Biện Thiên Thành chỉ có mấy cái thần tướng cảnh đệ nhất trọng cường giả. Người cảm giác đến có thể tạo được cái tác dụng gì? Ngư Nhân Hải Yêu châm chọc nói. Cái gì? Mạc Liên Thành con ngươi co rụt lại, nhìn xem cái ngư nhân này Hải Yêu, biết được đối phương không giống như là đang nói láo bộ dáng. Tốt, bên cạnh một cái có đuôi dài màu vàng ngư nhân, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Lôi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta hiện tại việc cấp bách là diệt đi Thiên Hà Pháp Thần Cung. Chậm rãi từng bước xâm chiếm đi Thịnh Nguyên Hoàng Triều, miễn là từng bước xâm chiếm đi Thịnh Nguyên Hoàng Triều, như vậy Cực Dương chi địa cũng liền triệt để vạn sự không lo. Buồn cười, chỉ là một cái Thịnh Nguyên Hoàng Triều sau là từng bước xâm chiếm. Trực tiếp diệt không phải liền là, tên này gọi Phong Lôi ngư nhân hải yêu khẩu khí rất lớn. Bất quá, phế lời nói xác thực đã đủ nhiều. Thiên Hà Pháp Thần Cung người, chúng ta cho các ngươi cơ hội, hiện tại người đầu hàng, chúng ta có thể không giết, không những không giết, còn hội đem các ngươi chiêu tiến Hải Vương Cung bên trong. Xem như thiên tài bồi dưỡng, các ngươi xem ý như thế nào? Nghe được còn có chỗ tốt này, một đám thiên tài hai mặt nhìn nhau, tự nhiên động tâm, ngươi chuyện này là thật. Một thiên tài nói ra, tự nhiên là thật, Phong Lôi Hải Yêu nhếch miệng nói ra, ánh mắt bên trong tất cả đều là châm chọc, những thiên tài này chỗ nào có thể nhìn thấy, trong lúc nhất thời quỳ rạp xuống đất, chư vị Hải Yêu đại nhân tha mệnh, chúng ta nguyện ý đầu hàng, chúng ta nguyện ý quy thuận Hải Vương Cung, khẩn cầu chư vị đại nhân có thể tha chúng ta, ngu xuẩn. Hỗn trướng, Mạc Liên Thành mắng chửi, các ngươi những thứ này không có đầu óc ngu muội, những thứ này Hải Yêu hủy Thiên Hà Pháp Thần Cung, hủy gia viên của các ngươi lại còn muốn đầu nhập vào địch nhân, từ xưa đến nay, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, sinh mà làm người, các ngươi liền làm người ranh giới cuối cùng đều vứt sạch. Các ngươi thật lấy là, cái này Hải Vương Cung Hải Yêu, hội hảo tâm như vậy, Phong Lôi Hải Yêu lại là nhếch nhếch miệng. Các ngươi Mạc thần tử chính là thần tử, như vậy Tết Linh cũng mới chỉ là thông thần cảnh đệ ngũ trọng. Tại chúng ta Hải Vương Cung không có bất kỳ cái gì bồi dưỡng giá trị. Chúng ta lười để ý, tự nhiên là giết tốt, bất quá chư vị thiên tài có thể không giống nhau. Các ngươi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, chúng ta Hải Vương Cung hội tương đương coi trọng. Chư vị nếu là cảm giác đến phù hợp, có thể tới đến nơi này của ta, một đám thiên tài hiện tại đã bị ma quỷ ám ảnh. Hai mắt nhìn nhau một cái về sau, vậy mà thật có một thiên tài xông lên phía trước, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ân, không sai, kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt, Phong Lôi Hải Yêu sướng cười nói, có một người mở đầu, mà lại cũng không xuất hiện bất kỳ đường rẽ, những người khác tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Ai, một đám ngu xuẩn, một nữ tử tại Mạc Liên Thành bên cạnh đứng đấy, thở dài, Linh Nam, đợi chút một trận đại chiến tránh không được. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, trốn đi, Mạc Liên Thành nói ra, cái này số ít mấy tay cũng không đầu nhập vào Phong Lôi Hải Yêu thiên tài nữ tử. Lại là cùng Tô Dạ quen biết nhiều năm Linh Nam, chương 1368, trong nháy mắt liền kết thúc. Linh Nam yếu ớt thở dài. Đắng chát nói ra, Mạc thần sứ, liền Thiên Hà Pháp Thần Cung đều còn như vậy, ngài cảm giác đến chuyện cho tới bây giờ, hiện tại Tịnh Nguyên Hoàng Triều còn có một chốn cực lạc tồn tại sao? Ta coi như rời đi Thiên Hà Pháp Thần Cung, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chỉ quái chính chúng ta quá mức nhỏ yếu. Thiên Hà Pháp Thần Cung cũng coi như nhà của ta, mà ta Linh gia cũng nguy cơ sớm tối. Ta Linh Nam, liền cùng Thiên Hà Pháp Thần Cung cùng tiến thối. Quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Tốt tốt, Mạc Liên Thành bùi ngùi mãi thôi. Linh Nam, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ta cũng đầu nhập vào Hải Vương Cung, lại có hai cái thiên tài bay lên mà ra. Đi tới Phong Lôi Hải Yêu trong trận doanh, Phong Lôi Hải Yêu lại là vung tay áo, nói ra, không có ý tứ, các ngươi đã không có tư cách lại ném dựa vào chúng ta. Cái gì, tại sao có thể như vậy, chúng ta cũng rất trẻ trung a, mà lại bọn hắn đều đã đầu nhập các ngươi, có thật nhiều thiên tư còn không bằng ta đây, cái này hai cái thiên tài bối rối, trên mặt đều bốc lên đại hán, Phong Lôi Hải Yêu duỗi lưng một cái, ô... Chúng ta Hải Vương Cung chỉ lấy như vậy chọn người, các ngươi vừa rồi không có nắm chặt cơ hội, hiện tại tự nhiên không có cơ hội a. Sao, tại sao có thể như vậy? Hai cái thiên tài mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Phong Lôi Hải Yêu lúc này một móng vuốt xuống dưới, cái kia tinh hồng chảo ấn trong nháy mắt bao trùm hai người. Đem hai cái Thiên Hà Pháp Thần Cung thiên tài chớp mắt đánh chết. Kêu thảm, đều chưa kịp phát ra, cái kia đã đầu nhập vào đến Hải Vương cung dưới trướng thiên tài không khỏi là âm thầm vui vẻ. Bọn hắn không khỏi là cảm khái chính mình thức thời, sớm một chút đầu nhập vào Hải Vương cung, hiện tại tốt, không có đầu nhập vào người đều phải chết, mà bọn hắn đầu nhập vào, còn có thể sống một tên. Ba ba ba, lúc này, Phong Lôi Hải Yêu vỗ tay một cái, nhếch miệng nói ra, Mạc thần sứ, bởi vì cái gọi là, gừng càng già càng cay, hoàn toàn chính xác không có giả, ngươi một cái liền biết, những người này coi như đầu nhập vào ta, cũng tuyệt không tốt kết cục. Hừ, ta nói qua, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, những tiểu tử này bị ngươi mê hoặc, ngu xuẩn đã đến, toàn bộ làm như ta dạy bảo vô phương, Mạc Liên Thành hung tợn nói. Phong Lôi đại nhân, ngươi có ý tứ, một cái nhân loại thiên tài nghe Phong Lôi Hải Yêu lời nói. Không khỏi hỏi, có ý tứ, liền cùng mới vừa nói như thế à? Ha ha ha, ta chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút nhân loại bản chất đến cùng có bao nhiêu ác liệt. Hiện tại đến xem, thật đúng là ác liệt để cho người muốn cười đâu. Sắp chết đến nơi, còn lấy là ném dựa vào chúng ta có thể bảo trụ một cái tính mệnh. Các ngươi thiên tư của mình trong lòng các ngươi không có mấy sao. Các ngươi dựa vào cái gì cảm giác đến, chúng ta Hải Vương cung hội lãng phí tài nguyên bồi dưỡng các ngươi những nhân loại này thiên tài. Phong Lôi Hải Yêu cười lạnh nói, hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối, hắn đều là tại đùa bỡn, là một hồi trò cười giải trí chính mình, mà đáng buồn nhất người, những thiên tài này vẫn còn thiên thật tin tưởng cái chuyện cười này. Chết đi, Phong Lôi Hải Yêu không có bất kỳ cái gì lưu tình. Tay vồ một cái kia chọn.